Mập mạp tò mò hỏi, ngoài Hoa phu nhân ra thì hắn không bao giờ gọi hai tên ác quỷ này là mẫu thân. Hoa Uyển Ti không chút để ý vuốt tóc, từ lần đầu tiên gặp mặt ta đã hỏi nàng, có lầm không vậy, ngươi căn bản không hề đề cập chuyện này với chúng ta. Lúc đó ta đang khâu quần áo, mập mạp còn hôn mê, là ngươi quá đáng mới đúng. Tim Phi Giao và mập mạp lập tức ồn ào, đồ gia hỏa đáng giận này. Thấy các nàng lại bắt đầu ầm ĩ, Lam Tinh không biết phải theo bên nào, chỉ có thể gấp gáp ngoảnh đầu hết sang trái lại sang phải khuyên nhủ. Mọi người đừng ầm ĩ nữa, tất cả yêu tộc đều đang nhìn chúng ta đó. Cách chương.